Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 332. Rung động tin vui, có phân thân ở cá nhân trong không gian. Đúng hạn thu cực phẩm thần thạch, Trần Vũ không còn quan tâm tụ bảo bồn chuyện, mỗi ngày đều có thể gia tăng 100 viên cực phẩm thần thạch. Tâm tình của hắn tốt không thể tốt hơn. Bước từ từ ở xanh mơn mởn đồng ruộng bên trên, hô hấp không khí mới mẻ, tâm thần sảng khoái. Hắn lặng lẽ thi triển hỗn nguyên chi đồng, tầm mắt quét qua chỗ khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp cũng sinh trưởng chút ít, sinh cơ càng thêm mãnh liệt. Hai mươi mấy ngày sau, mai phục ở Kính Hà huyện người Hồ cùng tội phạm bị truy nã, hoặc là bị đuổi ra ngoài, hoặc là bị vồ vào đại lao. Mấy trăm ngàn Kính Hà huyện trăm họ, đại đa số ăn cũng không đủ no, mặc không đủ ấm. Thành công một lần, ít nhất có thể lấy được một lượng bạc. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có bạc là có thể để cho cả nhà trên dưới đều ăn ăn no. Cái nào trăm họ không động tâm? Ngươi không nghĩ, chẳng lẽ người khác sẽ không rồi hả? Chậm, tiền thưởng liền bị người khác dẫn đi nha. Nhân đói thời điểm, chuyện gì cũng làm được. Đói bụng khó nhịn bên dưới, đừng nói là ăn cỏ căn vỏ cây, Dịch Tử Nhi thực cũng có thể. Cùng với ăn không đủ no bụng, còn không bằng đi huyện nha thử vận khí một chút. Lại qua hơn một tháng, cách cắt lấy tiểu mạch còn có hai mươi mấy thiên thời sau khi hạt bắp, khoai tây, khoai lang mật liền thành thục, tiểu mạch sinh trưởng chu kỳ ít nhất cũng phải 3-4 tháng. Kính Hà huyện nhỏ lúa mạch đem sinh trưởng chu kỳ đạt tới hơn 8 tháng. Bình thường hạt bắp, khoai tây, khoai lang mật đem sinh trưởng chu kỳ 4 tháng tả hữu. Bị Trần Vũ sung mãn trả tiền hạt bắp, khoai tây, khoai lang mật, sinh trưởng chu kỳ chỉ có ngắn ngủi hơn 80 thiên. Trưa hôm nay, hơn 100 cái phạm nhân, hơn 200 bộ khoái, hạo hạo đáng đáng đi về phía nông trường. Huyện nha trong đại lao phạm nhân, không tính là thu quyết 3 cái, vốn là chỉ có 50, nhân trăm họ, trước sau bắt hơn 100 cái, tự mình biểu diễn một chút như thế nào cắt lấy hạt bắp, như thế nào đào khoai lang đỏ và khoai tây. Trần Vũ vung tay lên, hơn 400 người bắt đầu làm việc. Bộ khoái làm việc có tiền công, phạm nhân làm việc có thể giảm hình phạt. Hơn 400 người khí thế ngất trời lu bù lên. Cũng không lâu lắm, một mẫu thổ địa khoai lang đỏ và hạt bắp liền bị cắt lấy xong. Mẫu sinh bao nhiêu? Trần Vũ hỏi. Trần đại nhân, khoai lang mật 9.536 cân, hạt bắp 2.300 thất thập ngũ cân. Mã Văn Tài trợn mắt líu lưỡi nói, nhiều như vậy lương thực, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Trần đại nhân, ngút trời đại công a, tuyệt đối có thể danh truyền thiên cổ. Triệu Viễn Chí hưng phấn không thôi nói, hạt bắp còn phải diệt trừ cây gậy cùng lượng nước. Hạt bắp viết 618 cân, khoai lang mật viết 4.657 cân. Trần Vũ nói, phải. Mã Văn Tài vẻ mặt tươi cười gật đầu một cái. Lại qua vài chục phút, thứ hai mẫu khoai tây cùng hạt bắp cũng bị mọi người giải quyết. Trần đại nhân, khoai tây 10.1326 cân, hạt bắp 2.247 cân. Mã Văn Tài kích động không thôi nói, hay lại là thiếu viết một chút. Hạt bắp viết 623 cân, khoai tây viết 5.382 cân. Trần Vũ nói, lần này loại khoai tây, hạt bắp, khoai lang mật thời điểm, hắn chính là tiêu tiền đầy giá trị, tiêu giảm một bộ phận sản lượng, sau đó sẽ báo lên. Mẫu sinh mấy ngàn cân số liệu đã để cho người ta hoài nghi. Một khi khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp ở đại hạ biên giới phổ biến rộng rãi, đem sản lượng nhất định sẽ sụt đột ngột một mảng lớn. Hai cái ưng vệ đứng ở đằng xa, nhìn những thứ kia chất đống như núi lương thực, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Vì hãy mau đem toàn bộ khoai tây, khoai lang mật, hạt bắp dẹp xong, Trần Vũ để cho Mã Văn Tài đi mướn mấy ngàn danh trăm họ. Ở hơn 8.000 người chung nhau dưới sự cố gắng, không tới thời gian 3 ngày, hơn 1.500 mẫu khoai tây, khoai lang mật, hạt bắp liền bị dẹp xong rồi. Chu Điển lại phái người đem phần này tấu chương, lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến lại bộ thượng thư Tào đại nhân nơi đó. Trần Vũ nói: "Đúng Trần đại nhân." Chu Chính Phi gật đầu đáp ứng, phân phó 10 tên bộ khoái lấy tốc độ nhanh nhất đem tấu chương đưa về kinh thành. Lại bộ thượng thư Tào Vân Tùng phái tới nhân lấy được chân thực số liệu sau, lặng yên không một tiếng động rời đi Kính Hà huyện. Ưng vệ tra ra khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp cụ thể sản lượng sau, trong lòng khó tin, cắn răng thả ra một cái bồ câu đưa thư. Ngày thứ hai buổi chiều, hoàng cung ngự thư phòng, bệ hạ, khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp sản lượng đi ra. Từ Phúc nói: "Người trước đừng bảo là chấm tới đoán xuống." Chu Minh sau khi nói xong hỏi: "Khoai lang mật mẫu sinh có hay không 1.000 cân?" Từ Phúc lắc đầu một cái, cười nói: "Bệ hạ, người có thể nhiều đoán một chút, chẳng lẽ có 1.500 cân?" Chu Minh cười hỏi: "Bệ hạ, người tận lực nhiều đoán điểm." Từ Phúc nói: "Sẽ không có 3.000 cân chứ?" Chu Minh không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Bệ hạ, người đoán thiếu." Từ Phúc nói: "Có 4.000 cân." Chu Minh mừng rỡ không thôi hỏi: "Bệ hạ, hay lại là thiếu?" Từ Phúc nói: "5.000 cân." Chu Minh lại nói: "Như cũ đoán thiếu." Từ Phúc nói: "Sẽ không có 10.000 cân chứ?" Chu Minh thuận miệng hỏi: "Mẫu sinh không tới 10.000 cân, nhưng cũng không kém, cộng thêm hạt bắp sản lượng, mẫu sinh đạt tới hơn 11.000 cân." Từ Phúc nói: "Khoai tây đây?" Chu Minh lại hỏi: "Khoai tây mẫu sinh hơn 10.000 cân, cộng thêm khoai tây trong đất trồng bắp, mẫu sinh hơn 12.000 cân." Bệ hạ, đây là ưng vệ dùng chim bồ câu truyền về tin tức. Từ Phúc sau khi nói xong, đem tờ giấy đưa tới. Kính Hà huyện tấu chương đã tới chưa? Chu Minh không dằn nổi hỏi. Tấu chương vẫn còn ở trên đường. Kính Hà huyện chi huyện Trần Phong là lại bộ thượng thư Tào đại nhân môn sinh. Dựa theo thông lệ, Trần Phong viết tấu chương sẽ trước đưa đến Tào trong tay đại nhân. Từ Phúc nói: "Khoai tây, hạt bắp, khoai lang mật sản lượng chân thực có thể tin được không?" Chu Minh hỏi. Ưng vệ truyền về tin tức tuyệt đối chân thực đáng tin. Cái kia Trần Chi huyện tấu chương phía trên số liệu cũng có chút tế nhị. Từ Phúc buồn cười không dứt nói: "Chẳng lẽ hắn còn dám báo cáo láo sản lượng?" Chu Minh cả giận nói: "Bệ hạ, hắn đem khoai tây, hạt bắp, khoai lang mật sản lượng cũng thiếu báo một nửa tả hữu." Từ Phúc nói: "Cái này Trần Chi huyện rất có ý tứ rồi. Đầu tiên là cải tạo lao động, sau đó lấy cái xà bông xưởng kiếm được tiền, qua Felin liền phân, mỗi tháng trả lại cho trẫm đưa tới mấy vạn lượng bạc." Chu Minh cười nói: "Bệ hạ, có muốn hay không gõ một chút Trần Phong?" Từ Phúc hỏi: "Hạ quan cho lên quan đưa bạc, chuyện này đã thành thông lệ, chỉ cần không vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân là được." Chu Minh nói. Mấy ngày sau, lại bộ thượng thư phủ, trong thư phòng, Tào Hổ Tào báo: "Các ngươi nhìn một chút cái này." Tào Vân Tùng đem trong tay tấu chương thảy qua: "Đại nhân, khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp sản lượng, chúng ta hỏi mười mấy người, tuyệt đối không chỉ một chút như vậy." Tào báo nói: "Chẳng lẽ là Kính Hà huyện chi huyện Trần Phong thiếu báo một nửa?" Tào Vân Tùng dù gì nói: "Đại nhân, tấu chương phía trên nói khoai tây, khoai lang mật, hạt bắp sản lượng, nhân hoàn cảnh địa lý, trồng trọt phương pháp bất đồng mà biến hóa. Kính Hà huyện Trần Đại Nhân, có thể hay không từ ổn thỏa, mới thiếu báo một nửa sản lượng. Tào Báo nhắc nhở, ngày kế, Đại Hạ Hoàng Cung, trong triều đình, có chuyện khởi bẩm, vô sự bãi triều. Từ Phúc lớn tiếng nói, bệ hạ, mừng rỡ a, Kính Hà huyện chi huyện Trần Phong, tả thừa tướng Lưu Thủ Nghĩa nói, theo trẫm biết, khoai lang mật mẫu sinh gần 100 thạch, khoai tây mẫu sinh vượt qua 100 thạch, hạt bắp mẫu sinh 20 thạch tả hữu. Tại sao Trần chi huyện tấu chương bên trên chỉ có thực tế sản lượng một nửa? Chu Minh chất vấn, khoai lang đỏ và khoai tây là cái gì? Mẫu sinh lại có 100 thạch tả hữu. Hạt bắp vậy là cái gì? Chẳng lẽ là giống như ngọc một loại gạo? Trên đời tại sao có thể có mẫu sinh cao như vậy lương thực? Từng cái quan văn võ tướng không nhịn được xì xào bàn tán. Khải bẩm bệ hạ, khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp trồng hoàn cảnh, trồng trọt phương pháp bất đồng, đem sản lượng có rất lớn khác biệt. Vi thần cảm thấy, Trần Chi huyện là lo lắng không có ai tin tưởng, vì vậy thiếu báo ba loại lương thực sản lượng. Tào Vân Tùng đứng dậy, chúc mừng bệ hạ, có khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp, ta Đại Hạ đế quốc cũng sẽ không bao giờ thiếu lương rồi. Lưu Thủ Nghĩa nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.